La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, mục đích. Cái này khiến Maximus lập tức có cực lớn lòng tin. Hắn lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta đánh bại mấy lần quân đội La Mã, biểu hiện ra năng lực của chúng ta, để La Mã đám dân nghèo biết sự hiện hữu của chúng ta, thống hận Rome Nguyên Lão Viện bọn hắn nhất định sẽ tới gia nhập chúng ta. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta liền có thể rời đi Italia về đến cố hương. Nghĩ đến cũng rất đẹp, Crixus hừ lạnh một tiếng. Lại không nghĩ Spartacus lập tức đối với hắn nói rằng, Crixus, người đi để các anh em thả mấy cái kia nữ tư tế, không cho phép lại tổn thương các nàng. Spartacus, thằng nhóc này là tên phản đồ, hắn ngươi cũng tin. Crixus đứng không nhúc nhích, chỉ vào Maximus, chất vấn, mặc kệ là thật là giả, chỉ cần có một tia có thể tăng cường chúng ta lực lượng đối kháng người La Mã hy vọng, chúng ta liền phải thử một lần. Spartacus ngôn ngữ hữu lực nói, lại nói ta cũng không muốn để trong này tất cả mọi người đem chúng ta coi là cùng hung cực ác địch. Nhân, tựa như lúc trước chúng ta đối đãi tại quê hương của chúng ta cướp bóc đốt giết người La Mã như thế. Crixus hơi động dung, nhưng hắn vẫn như cũ cự tuyệt. Ta không đi, các anh em chơi đang vui vẻ, ta không có cách nào ngăn lại bọn hắn. Spartacus không có cưỡng cầu, hắn quay đầu hướng những người khác nói rằng, Atrix, Oenomao, hai người đi một chuyến A, nói cho các anh em, đợi ngày mai chúng ta xuôi nam đi cướp đoạt những cái kia người La Mã trang viên. Có là đẹp mắt nữ nhân cung cấp bọn hắn chơi, không cần thiết học khó xử mấy cái đáng thương tư tế. Tốt, Spartacus, hai người đẩy cửa ra ngoài. Maximus cũng nghĩ theo sát phía sau, lại bị Spartacus gọi lại. Ta nhớ được trước kia ngươi đã nói với ta, tại Capua mặt phía nam có một cái gọi là Vesuvius núi lửa. Tại cái này núi lửa phụ cận có không ít trang viên lớn. Trong mỗi cái trang viên đều có rất nhiều nô lệ. Trước đây ít năm còn náo qua rối loạn. Là thế này phải không? Nghe lời này, Maximus trong lòng hơi động. Tại nguyên chủ trong trí nhớ xác thực từng có phương diện này nội dung. Hắn dứt khoát hồi đáp. Không sai, là như thế này. Spartacus, người muốn dẫn chúng ta đến đó. Spartacus gật gật đầu, lại hỏi. Người cũng đã biết núi lửa Vesuvius cách chúng ta có bao xa. Nguyên chủ cũng không có đi qua núi lửa Vesuvius địa khu, cũng không có cơ hội đi tiếp xúc địa đồ. Phương diện này tin tức đều là nghe nguyên chủ chủ nhân cùng khách nhân ăn cơm nói chuyện trời đất. Nhớ kỹ, bất quá Maximus ở kiếp trước từng tại nhìn Spartacus phim truyền hình lúc điều tra phương diện này tư liệu. Về sau lại tại nhìn Pompeii, bộ phim này lúc lại cẩn thận hơn tra xét núi lửa Vesuvius địa đồ. Ký ức tương đối sâu khắc, hắn cố gắng nhớ lại, nói rằng, núi lửa Vesuvius tại Campania địa khu Nam Bộ, xác thực cách Capua không xa lắm. Nếu như chúng ta tốc độ hành quân nhanh, hẳn là trong vòng một ngày liền có thể đến. Có nước sao? Cuối cùng câu nói này nói đến có chút đột ngột. Nhưng Haminka lập tức đưa một cái bình nước tới. Tạ ơn, Maximus rất lễ phép nói rằng. Haminka hướng hắn thân mật cười cười. Haminka, người Thracer, tuổi tác có hơi lớn. Nghe nói cùng Spartacus là cùng một cái bộ lạc, cùng nó quan hệ mật thiết. Tại nguyên chủ trong ấn tượng hắn làm người thân mật, ưa thích giao tế. Đại đa số giác đấu sĩ đều đối hắn ấn tượng rất không tệ. Hắn từng hiệp trợ Spartacus thuyết phục các giác đấu sĩ tham dự bạo động. Maximus ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính nước, tại trên phiến đá vẽ ra Campania địa khu đường bờ biển. Tiếp lấy lại vẽ ra Capua cùng núi lửa Vesuvius đại khái vị trí. Hắn nghĩ nghĩ, lại tại núi lửa Vesuvius phụ cận trên đường bờ biển, vẽ lên ba cái vòng tròn. Đây là trước đó cái kia sa phu nâng lên Napoli, là Campania địa khu một tòa thành trấn lớn. Đây là Pompeii cùng Herculaneum, đều là hai tòa thành nhỏ. Maximus kém chút thốt ra. Tại mấy chục năm sau, núi lửa Vesuvius phun trào, bên trong hai bọn chúng đều bị trào lên dung nham. Núi lửa vùi lấp, tất cả mọi người bu lại. Ngưng thần cúi nhìn Maximus vẽ bản đồ đơn giản. Ngay cả đối với hắn vô cùng bất mãn Crixus giờ phút này cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận. Tên đáng chết này vẫn có chút tác dụng. Một lát sau, Spartacus ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người. Đối với D. Vesuvius, mọi người còn có ý kiến khác biệt sao? Không có người biểu thị phản đối. Kia quyết định như vậy đi. Spartacus làm ra quyết đoán. Ngày mai buổi sáng, nếu là Capua quân đội không xuất hiện, chúng ta giữa trưa liền xuất phát xuôi nam. Haminka, đêm nay phụ trách canh gác anh em tất cả an bài xong sao? Đều đã sắp xếp xong xuôi. Người phải nhắc nhở bọn hắn nhất định phải lên tinh thần đi. Không thể ngủ, phát hiện dị thường lập tức thông chi mọi người. Chúng ta hiện tại thế nhưng là cùng người La Mã đối nghịch. Ngàn vạn không thể sơ ý chủ quan. Spartacus trịnh trọng nhắc nhở. Đêm khuya, thể xác tinh thần mệt mỏi Maximus tại một mảnh tiếng ngáy bên trong tiến vào mộng đẹp. Lại làm một cái ác mộng. Trong mộng hắn chỗ quân khởi nghĩa cùng quân đội La Mã tiến hành một trận đại chiến. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Nhưng cuối cùng quân khởi nghĩa chiến bại. Hắn bị người La Mã tù binh. Bị đóng đinh tại thông hướng Rome đại lộ bên cạnh trên thập tự giá. Tại trong thống khổ dày vò bi thảm chết đi. Maximus từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa. Hắn sờ lên ở trong giấc mộng bị đinh sắt xuyên thấu bàn tay. Loại kia nỗi đau xé rách tim gan dường như chân thực phát sinh qua đồng dạng. Đây cũng không phải là mộng. Đây chính là lịch sử sự thật. Maximus rõ ràng nhớ kỹ trong lịch sử Spartacus lãnh đạo khởi nghĩa mặc dù thanh thế to lớn. Nhưng chỉ kéo dài không đến 3 năm liền tao ngộ bại vong. Hơn 6.000 tên bị bắt làm tù binh quân khởi nghĩa chiến sĩ bị đóng đinh tại trên thập tự giá. Maximus thở hổn hển. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong điện trong ngọn đèn dầu hỏa diễm sáng tối chập chờn. Nguyên bản mặt mũi hiền lành Flora tượng thần, tại mờ tối tia sáng chiếu rọi có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Nó lạnh lùng cúi nhìn phía dưới một đám ngủ say người. Tại chính giữa hẳn là Spartacus, Maximus nhìn qua kia quen thuộc thân hình hình dáng, nhớ lại trong lịch sử giản lược ghi chép. Trên thực tế, quân khởi nghĩa là có hoàn toàn khả năng đào thoát quân đội La Mã bao vây chặn đánh. Thu hoạch được chân chính tự do. Lúc ấy Spartacus xuất quân lên phía Bắc liên chiến liên thắng. Đều đã đạt tới sông Po địa khu. Có thể trông thấy nguy nga dãy núi ép. Quân khởi nghĩa chỉ cần vượt qua ép vùng núi. Tiến vào từ người Go cùng người Germanic sinh hoạt Tây Âu. Người La Mã liền cầm bọn hắn không có cách nào. Thế nhưng là Spartacus lại xuất lĩnh quân khởi nghĩa lần nữa, xuôi nam. Cuối cùng dẫn đến diệt vong. Spartacus vì cái gì bỗng nhiên cải biến tuyến đường hành quân. Từ bỏ từ Italia bắc bộ đào vong. Cái này thành trong lịch sử một cái bí ẩn lớn. Ngàn năm qua mọi người vẫn tranh luận không ngớt. Đến lúc đó chính mình có thể thuyết phục Spartacus cùng những người khác. Cải biến bọn hắn vận mệnh bi thảm sao? Maximus nắm chặt hai quả đấm. Trong mộng ký ức để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn thầm hạ quyết tâm. Muốn cố gắng hết sức. Tuyệt không để cho mình trở thành trên thập tự giá thây khô. Tại hắn miên man bất định thời điểm. Trong điện Spartacus thực tế cũng không có ngủ. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu đến chủ hoạch lần này bạo động. Cuối cùng thu được thành công. Nhưng hắn biết rõ đây bất quá là tạm thời thu được tự do. Italia là người La Mã thế lực cường đại nhất địa khu. Bọn hắn thân ở người La Mã trong Uông Dương Đại Hải. Hơi không cẩn thận liền có thể binh bại bỏ mình. Hơn 200 người sinh mệnh đặt ở Spartacus trên thân. Để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Zelus, Vibia, một vị Rome công dân cũ. Từ tên của hắn có thể biết. Gia tộc của hắn không phải quý tộc. Nhưng tổ phụ của hắn có tài kinh thương. Bắt lấy Rome không ngừng tại địa trung hải khuếch trương cơ hội tốt. Tích lũy lên của cải đáng giá. Từ đó làm gia tộc tại Rome đưa thân tại kỵ sĩ giai tầng. cha của hắn từng đảm nhiệm qua quan tài vụ. Mặc dù phụ trách là không có tiền đồ nhất quản lý quốc khố cùng văn kiện. Một chờ chính là vài chục năm. Không thể tiến thêm một bước. Nhưng lại kết giao không ít Rome quyền quý. Tới hắn thế hệ này. Tại bắt kịp Caesar độc tài. Ban bố pháp lệnh mới. Italia cảnh nội tất cả thành trấn nhất định phải từ Rome phái ra hành chính trưởng quan phụ trách. Quản lý. Hết chương.